Hồi nãy giờ con nghe thầy dạy thì thầy bảo rằng là tất cả mình niệm những cái công phu con hành trì đó, đó là sự chiêu cảm, là mình thọ tưởng mình thấy thôi chứ không phải là có thật. Thì con muốn cũng xin hỏi là con muốn biết là có phải có được cái thế giới tây phương cực lạc như Bổn Sư Thích Ca đã đây để giới thiệu với chàng, hay là có hay không? Thật sự ra thì người sao họ bịa đặt ra con đạo Phật, cái chân lý của đạo Phật, bốn chân lý đâu có nói cõi cực lạc đâu, khổ tập diệt đạo. Nhưng mà người sao người ta theo ngoại đạo, người ta mới đẻ ra cái thế giới cực lạc, rồi để cho mấy con cứ hiểu. Người ta dạy sao cũng nói Phật Thích Ca giới thiệu, chứ Phật Thích Ca là một cái người nói thật, có nói mà không có nói, không có. Ở trên đời của chúng ta chỉ duy nhất có một Đức Phật, đó là Đức Phật Thích Ca, không có Đức Phật thứ hai nữa. Người ta vẽ ra có bảy Đức Phật quá khứ, nhưng mà bảy Đức Phật quá khứ thì cái chương lý của đạo Phật trong các vị quá khứ đó có không? Không. Đến Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên mới đưa ra bốn chân lý của loài người, khổ tập diệt đạo. Trong khổ tập diệt đạo thì không có đạo đế, không có cái phần nào dạy chúng ta niệm Phật giảng sanh thì làm sao có được mấy con. Ngoài cái đó ra mà Đức Phật Thích Ca có nói là không phải Đức Phật Thích Ca nói. Tại vì Đức Phật Thích Ca phải nói trong cái chân lý, không thể nói hoài cái chân lý được. Phải nói trong cái đạo đế, chứ không thể nói hoài đạo đế. Con hiểu không? Cho nên ở đây thầy thấy rằng thầy nói ra là cả một cái sốc cho mấy con. Từ lâu cái niềm tin của mấy con có cõi giới cực lạc do Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Cho nên vì vậy mấy con tin, cho nên mấy con nỗ lực, mấy con tu. Nhưng đến bây giờ thầy lại lật ngược hết. Thì cả một sự đau khổ cho mấy con. Từ lâu công phu của mấy con cũng mong rằng mình niệm Phật để đến khi mình tịch, mình chết thì mình được giảng sanh về đó. Cố gắng làm những điều thiện, cố gắng niệm Phật hết mình, thức khuya dậy sớm. Cho nên hầu hết quý thầy đều sâu chuỗi không rời mình, luôn luôn lần chuỗi niệm Phật, mong cho tâm mình được nhất tâm. Nhưng mà khi được nhất tâm rồi thì mấy con thấy cảnh giới tưởng hiện ra, đâu còn có nữa. Ý thức dừng thì tưởng hiện ra. Vì vậy mà cho nên thầy rất thương mấy con. Vì vậy mà thầy chỉ biết an ủi mấy con từ cái chỗ nhiếp tâm này, mấy con sẽ chuyển nó trở thành sự an trú thân tâm của mấy con. Bởi vì không bỏ cái công phu của mấy con mà chuyển nó trở thành sự an trú. Sự an trú để mấy con làm chủ được bệnh đau trên thân mấy con. Mấy con. Đó là cái thực của đạo Phật. Như là Phật, nếu như mà thầy dạy là không có cảnh giới thế giới cực lạc thì mà khi mà chúng con đã bỏ cái báo thân này, chúng con sẽ về đâu ạ? Con sẽ về cái cảnh tượng của con thôi, cũng vẫn còn tiếp tục tái sanh luân hồi đi vào kiếp sau, con cũng sẽ sanh làm người chứ không có đi vào cõi nào, vì nó đâu có cõi đó mà đi vào. Con sẽ sanh làm người, nhưng mà khi con tu tập mà con dừng ý thức của con thì sau khi đó con sẽ lên, con sẽ thành con người, và con người đó sẽ trở thành đồng cốt. Các con thấy cũng như người mà lên đồng nhập cốt không? Họ sống trong tưởng họ mấy con. Con sẽ trở thành, nếu là đàn ông, con sẽ trở thành những ông thầy pháp, thầy phù thủy. Con nhớ điều đó, thầy đã thấy cụ thể mấy con. Bởi vì trong cuộc đời chúng ta tu, chúng ta dừng ý thức của chúng ta, nhưng tâm tham sân si chúng ta chưa gạn sạch. Lòng tham sân si chúng ta còn thì chúng ta phải sanh làm người. Làm người nếu mà sanh làm phụ nữ thì mấy con sẽ lên đồng nhập cốt, không chạy đâu khỏi hết. Và nếu mấy con làm người nam thì mấy con sẽ làm thầy phù tỷ và thầy pháp, thầy phù. Mấy con thấy nếu như mà trong cái quá trình công phu á, là mình muốn là về cái cõi Phật, như cũng như quý giảng sư mà trong khóa tu mấy thầy đã dạy thì không có cái cực lạc, thì như vậy con hỏi con bạch sư, con bạch thầy, có địa ngục không ạ? Cái địa ngục có, nhưng mà ở trạng thái con người, chứ không có cảnh giới địa ngục. Không có. Có thọ của mình thôi. Con bây giờ con đau đó là địa ngục. Con rên la đó là địa ngục. Con giận hờn, tức giận đó là địa ngục con. Chứ không có cảnh giới địa ngục. Cho nên nó cũng không có cực lạc thiên đàng. Đức Phật đã nói 33 cõi trời là cõi tưởng, là không có cõi thật rồi.